Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 8, đây cũng đâu phải là trình độ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bác sĩ Từ, tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Vị giám đốc nội dung kia vừa nghe vậy liền nóng nảy. Bà ta trực tiếp giơ tay đoạt điện thoại di động của Coca-Cola thêm đá. Đồng thời quay đầu quát lớn, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tắt phòng live của cô ta đi. Vừa dứt lời, phòng live của Coca-Cola thêm đá đã bị cưỡng chế tắt đi. Màn hình của tất cả các fan coi livestream trong phòng live của Coca-Cola thêm đá lập tức đen đi. Trên đó chỉ còn lại một hàng chữ nhỏ. Streamer bạn chú ý đã đóng livestream. Hơn mấy ngàn fan theo dõi livestream nhất thời ngớ ra. Đang coi đến chỗ đặc sắc nhất. Cứ như vậy không còn nữa. Còn mẹ nó còn ai có thể nhịn được chứ? Tất cả fan đều thấy ngứa ngáy trong lòng. Không ít người đi tìm kiếm Từ Huyến. Tiến thẳng vào phòng live của hắn để chờ đợi diễn biến kế tiếp. Trong nháy mắt, phòng live của Từ Huyền lập tức có thêm mấy nghìn người xem live. Đừng thấy mấy nghìn người nhìn như không nhiều. Đó đều là fan người thật thực thụ cả đấy. Số người xem live hiện ra trong phòng live ít nhất cũng phải mấy chục nghìn. Trong đó có không ít người thuận tay theo dõi tài khoản của Từ Huyền. Biểu hiện vừa rồi của Từ Huyền khiến bọn họ cảm thấy khá thú vị, nên thuận tiện trở thành fan của Từ Huyền luôn. Đồng thời, chuyện vừa xảy ra đã được truyền bá ra ngoài. Không ngừng có quần chúng ăn dưa biết được tin tức dũng mãnh tràn vào phòng live của Từ Huyền. Ai biết vừa nãy rốt cuộc cô La có báo cảnh sát không thế? Không biết nữa, có điều ban nãy tôi đã báo cảnh sát rồi, không cần cảm ơn. Nhà tư bản bây giờ, vì nghiền ép công nhân mà càng ngày càng thái quá. Đến cả chuyện đấy mà cũng làm ra được. Bác sĩ Từ, chuyện tiếp theo như thế nào? Cô La không có nguy hiểm gì chứ? Từ Huyền nói, yên tâm đi, cô ấy không sao đâu. Cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Một lát nữa, cô ấy sẽ online nói cho mọi người biết kết quả. Nghe hắn nói vậy, mọi người trong phòng live mới yên lòng. Cho đến lúc này rất nhiều người mới hồi phục tinh thần, trong lòng đều có không ít lời lẩm bẩm. Vốn có không ít người đều cam chịu Từ Huyền và Coca-Cola thêm đá hợp tác diễn trò với nhau để lăng xê. Hiện tại xem ra, cảnh tượng vừa rồi có hơi quá trớn, trái lại không giống lăng xê gì cả. Vì một streamer nhỏ mà làm liên lụy đến công ty lớn nổi tiếng trong ngành, cái giá phải trả quá lớn. Đương nhiên cũng có không ít người vẫn hoài nghi trong lòng. Hoài nghi là Từ Huyền và Coca-Cola thêm đá đã sớm biết được chuyện truyền thông An Nhàn bỏ thuốc, nên mới dùng cách này để tuyên ra trong livestream. Được rồi, bây giờ còn có ai muốn khám bệnh không? Muốn cho tôi xem bệnh thì trực tiếp khen thưởng là được rồi. Một lần 2000. Từ Huyền vừa dứt lời thì lập tức có một người sử dụng có tên thích uống Coca-Cola, thưởng cho một tên lửa siêu cấp, sau đó xin like chung. Một tên mũm mĩm có vóc dáng không cao, sắc mặt hồng hào xuất hiện trên màn hình. Tên mũm mĩm này ở trong một căn phòng được trang trí tinh xảo. Trên tường của gian phòng treo đầy poster hoạt hình. Từ Huyền mỉm cười, xin chào bệnh nhân này, xin chào bác sĩ Từ. Thích uống Coca-Cola vừa lên livestream đã rất chủ động. Cười ha ha nói. Nhìn từ ID của tôi chắc là anh cũng đoán ra được tôi là fan não tàn của Coca-Cola thêm đá rồi nhỉ. Các khán giả xem live trong phòng thấy ID của anh ta, đều cười hiểu ý, thích uống Coca-Cola này là đại ca nằm trong top 10 bảng fan của Coca-Cola thêm đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường rất ít khi đánh thưởng, cũng không hay nói chuyện, nhưng một khi đã thưởng rồi là phải thưởng với số lượng lớn. Không ít người đều có ấn tượng về anh ta. Từ Huyền lắc đầu nói. Không phải gì cơ, thích uống Coca-Cola sửng sốt. Từ Huyền thản nhiên nói. Tôi nói anh không phải fan não tàn của cô ấy. Anh chẳng qua chỉ là trùng hợp đặt cái ID này. Sau đó mới phát hiện Coca-Cola thêm đá. Cảm thấy cô ấy với ID của anh có duyên. Từ đó mới theo dõi đánh thưởng. Thật ra bình thường anh không thấy xem livestream của cô ấy. Mặt thích uống Coca-Cola ngứa cả da. Anh cũng biết luôn á. Từ Huyền mỉm cười chỉ vào hai mắt của mình. Đừng muốn lừa gạt một bác sĩ tâm lý. Chuyện giám định gian dối này, tôi chính là chuyên nghiệp đó. Được rồi, bị anh phát hiện rồi. Vẻ mặt thích uống Coca-Cola đầy phiền muộn. Các bạn xem live trong phòng đều có chút kinh ngạc. Đại lão bảng fan đặt cái tên này, thế nhưng lại không phải là fan. Còn mẹ nó ai mà nghĩ ra được chứ. Thích uống Coca-Cola nhún vai. Được rồi, thế thì tôi nói thật vậy, Tôi chính là muốn biết rõ xem có phải hai người đã thương lượng lăng xê trước đó rồi không. Dù sao năng lực mà anh biểu hiện ra ban nãy thực sự quá bác đi. Dựa vào kinh nghiệm xem, thám tử lừng danh Conan, lâu năm của tôi, trong hiện thực căn bản không có suy luận nào trâu bò như vậy. Từ Huyền cười, tôi có bản lĩnh thực sự hay không? Anh thử xem chẳng phải là sẽ biết sao. Cách chương.